Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Manola cũng không phải như các đối thủ trong dĩ vãng, không chấp nhận được nửa điểm qua loa nha. Ngay cả Manola đều sửng sốt, dường như đều cho rằng không phải Liệt Tâm thì Trương Như Nam ra sân, nhưng cuối cùng lại là tên mập mạp phế vật nhất này. Đây là đang miệt thị bọn họ hay sao? Lamix, trận này giao cho ngươi, không cần nương tay. Vâng, thưa đội trưởng. Lamix đứng lên, xương đầu hắn có điểm lõm, đó là ở một lần huấn luyện bị đánh trúng, tuy rằng trải qua trị liệu, nhưng vẫn có cái thẹo lõm xuống, thoạt nhìn rất dọa người. Nhưng Lamix lại được đánh giá đủ lấy danh hiệu thợ máy. Đây là một người si mê robot đến mức điên cuồng. Thấy đối thủ bước nhanh đi lên, bước chân mập mạp cũng vội vàng nhanh hơn, chủ động tiến lên bắt tay. Vị đại ca này, chiếu cố nhiều hơn, nương tay một chút. Lamix lạnh lùng rút tay ra. Muốn nhận thua thì làm sớm đi, có chết cũng đừng trách ta. Rất nhanh Lamix chọn xong robot của mình, kẻ tàn sát của Yabitan. Đây là robot thích hợp để tập kích cận chiến, loại robot này có yêu cầu thao tác rất cao. Đáng tiếc hắn chỉ gặp phải một tên mập mạp hèn nhát lại ghê tởm đến như vậy, cùng loại đối thủ này tác chiến quả là một cái sỉ nhục. Tất cả mọi người đều thấy được bộ dáng vuốt mông ngựa ghê tởm của hắn, người như vậy cũng có thể trà trộn vào. Thật không biết chiến đội liên bang hệ mặt trời làm cái gì, mấu chốt là người này còn lặp đi lặp lại nhiều lần được cơ hội lên sân. Tên mập này lựa chọn robot mới vừa rồi Manola đã dùng qua, ma sói khát máu. Biểu tình của người Manola lập tức trầm xuống dưới, đây là trần trụi vẽ mặt A, muốn dạy ngươi cách làm người A. Loại robot mang tính linh hoạt này một tên mập mạp chết tiệt như hắn có thể nắm giữ sao? Mà sói khát máu yêu cầu phi công phải có sát khí, lại có thêm chút điên cuồng mới có thể phát huy ra, để cho loại người trái đất ghê tởm này sử dụng quả thực là vũ nhục chiến sĩ robot cao quý như vậy. Ở trên chỗ ngồi chiến đội liên bang hệ mặt trời, sắc mặt Vương Tranh, Lia Asin Otis đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc này đã không có người cảm thấy ba người này đang ra vẻ. Vô luận thắng bại cuối cùng như thế nào, chiến đội liên bang hệ mặt trời đều đã chứng minh được thực lực của bọn họ tiến vào 32 đội mạnh hoàn toàn tương xứng với tên tuổi. Mập mạp điều khiển robot ỏng ẹo đi ra, kẻ tàn sát ở đối diện đã sớm vào chỗ chỉ chờ chiến đấu bắt đầu. Robot này quả nhiên dùng tốt, đại ca Manola, nhờ chỉ giáo nhiều hơn. Mập mạp nói, nghe giọng nói này, Lamix liền cảm thấy muốn ói, ở dạng chiến trường cao quý tôn nghiêm thế nhưng xuất hiện loại con rán này. Ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi, có thể tiếp tục liếm mông lia trà trộn, bằng không nhất định phải lấy mạng ngươi. Lamix cười nhạo nói, mà sói khát máu đứng lên giống như là siếc ảo thuật, vươn một cái móng vuốt trên robot truyền đến giọng của La Phi, nhưng mà lúc này giọng nói đã biến dạng, như là một người khác. Một bộ thôi cô, tiếng nói vừa dứt ma sói khát máu lập tức xông lên tấn công, đánh lén. Nhưng mà làm sao Lamix lại mắc mưu, kẻ tàn sát dùng súng laser lập tức bắn ra, loại cận chiến này, bằng tia laser đủ để bạo các loại thám báo. Ma sói khát máu, đông chạy tây tiến. Lamix lộ ra cười lạnh, tia laser nổ vang. Ma trận điểm bắn ca thon, đòn tập trung nhiễu sát, đây là một trong các loại sát chiêu nhắm bắn, nháy. Góc truyện audio.com, mắt bố trận vây quanh, chuyên môn để giết robot dạng thú. Nhưng mà trong khi di chuyển với tốc độ nhanh thì robot ma sói khát máu đã làm một động tác quay cuồng với tốc độ cao, lấy động tác hoàn toàn tránh thoát, sau khi quay cuồng, tốc độ không giảm, giờ phút này rốt cục Lamix mới ý thức được không thích hợp. Đồng tử nháy mắt phóng đại đến trạng thái kẻ tàn sát bắt đầu điên cuồng di chuyển đến vị trí có thể, năng lực X hình thức đả kích không có góc chết chí mạng. Đây là trong nháy mắt tiến nhập một loại trạng thái không chịu bất kỳ quấy nhiễu, hoàn toàn tập trung mục tiêu theo hình thức đối đầu đến chết, không phải mình chết thì đối thủ treo, độ chuyên chú tăng lên tới cực hạn. Hai bên cũng chưa mở khiên năng lượng ra, ai mở trước động tác của người đó sẽ chịu ảnh hưởng. Thời gian một giây lại một giây trôi qua, nhưng mà mọi người giật mình không phải vì biểu hiện của kẻ tàn sát mà là ma sói khát máu, động tác này còn hung tàn hơn Lassai. Có lẽ đều có phong cách riêng, nhưng mà tuy rằng Lassai hung mãnh, lại vẫn ở trong phạm vi có thể thừa nhận, còn khi nhìn thấy La Phi điều khiển ma sói khát máu, trước mắt ngươi đã không phải là con người nữa. Ở lúc này La Phi chính là quái vật, ma sói khát máu tiến vào phạm vi công kích năng lực X tuôn ra suy yếu. Trong nháy mắt động tác của kẻ tàn sát chậm lại một chút, ma sói khát máu đã đánh tới, nhưng mà Lamix được nhận định là thợ máy, gần như trong tích tắc mở khiên năng lượng ra. Năng lực suy yếu của đối thủ cũng không hoàn toàn giam cầm được hành động của hắn, đây cũng là mặt mạnh mẽ của chiến sĩ Manola. Nhưng mà bi kịch mới chỉ vừa bắt đầu, một ma sói khát máu ở thời điểm bổ nhào vào con mồi mới có thể thực sự điên cuồng, không chết không ngừng. móng vuốt vồ qua giống như tên điên, đầy trời là bóng chảo, ước chừng là gấp đôi so với Lassai vừa rồi. Lì sợ hung dữ sợ liều mạng sợ bệnh thần kinh. Thiên hạ võ công, duy điên bất phá. Trong chớp mắt khiên năng lượng bạo liệt một chảo của ma sói khát máu bắt ra ngoài. Tất cả mọi người sợ hãi, một chảo này ngay chính giữa khoang điều khiển, trực tiếp móc phi công ra. Giống, sau khi bắt lấy con mồi ma sói khát máu phát ra tiếng giống điên cuồng, động cơ nổ vang, chỉ cần dùng thêm một chút lực Lamix sẽ biến thành thịt nát. Đây là công kích gần như động vật sâu sắc đến cực hạn. Đây là tên mập mạp chỉ thích vuốt mông ngựa hay sao? Tất cả mọi người dùng mình một cái, những người từng cười nhạo qua mập mạp đều cảm giác cổ lạnh. Miệng của ma sói khát máu nhắm ngay Lamix lú, khẩu pháo tối om ra, bỗng nhiên Lamix phát ra một tiếng hét thảm thiết. Người Manola nhịn không được nhắm mắt lại, lần này tuyệt đối là chuyện nhục nhã nhất trong lịch sử Manola, Lamix bị dọa đến đái trong quần. Trọng tài đã ngừng trận đấu lại, trận đấu đã chấm dứt không hề nghi ngờ. Chiến đội liên bang hệ mặt trời dẫn trước 3-0, toàn trường im ắng, vô luận là ai đều không thể nghĩ được sẽ là kết quả như vậy, bà mẹ nó lần này hệ mặt trời là giả heo ăn cọp nha. Tại sao có thể như vậy, vì cái gì lại như vậy? Sắc máu trong ánh mắt La Phi dần dần biến mất, nếu không phải khẩn cấp phanh lại, hắn có thể thực sự giết chết đối phương, vẫn khống chế bản thân không được tốt cho lắm. Mấu chốt là Lamix đã phạm vào chỗ kiêng kỵ của mập mạp. Nhân viên cấp cứu đều ngửi thấy. Góc truyện audio.com, được mùi nước tiểu cùng phân dày đặc trên thân người này, có lẽ mọi người còn không sợ chết, nhưng mà mặc cho ai bị một bộ móng vuốt moi ra từ cabin, chỉ sợ đều chịu không nổi. Cách chương.